Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 442. Ranh giới cuối cùng, quay chụp hiện trường nhạc đệm, Chu Hạc ở trong máy theo dõi Quang Minh Chính Đại nhìn. Đồng thời một lát nữa còn phải đặc biệt đến bên cạnh ao. Cho hai người bọn họ giảng một chút, mặc dù là chụp diễn, cũng biết chàng Nhã Nhã cùng Đường Đường vẫn còn có chút không buông ra. Chu Hạ hiếm thấy thấy đẹp như vậy cảnh, cũng là giữ kiên nhẫn, từng lần một hướng dẫn các nàng, phách tẫn lượng duy mỹ một ít. Lần thứ 8 chụp xong sau, Nhã Nhã cùng Đường Đường đi tới bên cạnh ao đến. Đến khi Chu Hạ lên tiếng, Chu Hạ nhìn xong còn bất mãn ý, đứng dậy đi tới bên cạnh hai người. Hai người các ngươi quá sông cứng rắn, phải có chung thông minh gặp nhau cảm giác, nhân vật nội tâm không để ý tới giải xuyên thấu qua sao. Hai người cũng là vì lấy được Hoắc Tâm Yêu, đều là biết hậu quả, Tĩnh công chúa mất đi tâm sẽ biến thành yêu, có thể sẽ bị bắt hồi giá rét yêu giới, mà Băng Mặc Dù Nhi sẽ trở thành Tĩnh công chúa, trở thành chân chính nhân, nhưng nàng nhưng phải đi kết thân. Rời đi nàng ái nhân, đều là có được có mất, đều là làm ra hy sinh, cho nên bọn họ đổi ra quá trình, cũng tràn đầy loại vết thương này cảm còn có đồng tình. Cùng với thưởng thức nhau, đến, vỗ nữa nhiếp một lần, hai người các ngươi ôm ở đồng thời thời điểm, tự nhiên điểm, muốn biểu đạt ra ta mới vừa nói cảm tình, không phải là mặt đầy lúng túng cùng ngượng ngùng. Chu Hạ bất mãn nói xong, lại lui về rồi đến máy theo dõi sau. Kêu bắt đầu, lần này Nhã Nhã cùng Đường Đường chụp hiệu quả tốt một ít. Nhưng Chu Hạ còn bất mãn ý, hắn để cho tiếp tục quay chụp. Cuối cùng chụp lần thứ 14, Chu Hạ mới rốt cục chụp xong. Sau khi kết thúc, Chu Hạ để cho nhiếp ảnh sư đi ra ngoài trước. Nội tâm chủ chụp đứng lên. Hắn đã sớm kê động không ngừng, thật muốn nhảy xuống tắm trì đi tới hai phát. Đạo diễn là coi trọng ấy ư? Chúng ta đây có thể lên tới sao? Nhã Nhã thấy nhiếp ảnh sư đi, Chu Hạ ngồi ở máy theo dõi phía sau ngẩn người, cao giọng hô. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, nhìn trong màn ảnh hình ảnh, tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, nhất thời đều quên đáp lời. Từng cái có thể ấy ư? Chúng ta cũng ở trong nước rót hơn một canh giờ, không còn đi lên, da thịt cũng đỏ lên. Đường Đường ở một bên cũng nũng nịu hô. Chu Hạ nghe được cái này tiếng kêu, tinh thần phục hồi lại, cuối cùng vẫn ức chế tự mình, ranh giới cuối cùng vẫn là phải có, nếu không thật sự rối loạn bộ, huống chi đây là đang studio. Bất quá hắn tâm lý nghĩ như vậy, trên miệng nhưng là nói đùa. Không gấp, ta đi xuống chúng ta đồng thời trận đấu bơi lội như thế nào đây? Chu Hạ vừa nói, đi tới bên cạnh ao cười híp mắt nhìn trần trụi hai người. Nhã Nhã lập tức cảnh giác cánh tay hoàn ở trước ngực, ngăn trở vị trí, căm tức nhìn Chu Hạ. Ngươi dám, nhanh lên để cho trợ lý vào tới giúp chúng ta cầm quần áo và khăn tắm tới. Đường Đường chính là cười hì hì nói, Nhã Nhã đừng sợ, nếu như hắn có lá gan mới lạ, ta tại sao không gan này, nơi này ta chính là hoàng đế, ta không để cho người khác đi vào, liền sẽ không có người đi vào, ta làm cái gì, người khác cũng không biết. Chu Hạ cố ý hù dọa các nàng, Chu Hạ, ngươi đừng dính vào, mau kêu nhân đi vào. Vốn là nói bóng nói gió đã nhiều lắm rồi, ngươi còn không chú ý ảnh hưởng. Nhã Nhã tức giận khuyên nhủ. Đường Đường vốn đang cười hì hì, bị Chu Hạ lời nói sợ hết hồn. Từng cái, nếu như ngươi dám như vậy, ta tìm được ba mẹ ngươi đi. Phốp, Chu Hạ thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra. Ngươi điên rồi, được rồi, ta là nói giỡn. Chu Hạ vừa nói nhanh đi ra ngoài tìm trợ lý, đến giúp Đường Đường cùng Nhã Nhã đi lên thay quần áo. Chu Hạ mới vừa đi ra đi, Nhã Nhã cùng Đường Đường nhưng đều là thở ra một cái. Sờ tự mình ngực, cảm giác tim đều phải nhảy ra ngoài. Nhã Nhã, ta còn tưởng rằng ngươi rất kiên quyết rồi. Nguyên lai là cố làm thanh thế. Đường Đường buồn cười nhìn Nhã Nhã. Hừ, ta có thể làm thế nào bắt hắn? Nếu như hắn thật xuống, muốn làm cái gì? Ngươi dám kêu to ấy ư? Đây chẳng phải là để cho toàn bộ đoàn kịch nhân đều biết. Nhã Nhã sợ vừa nói. Cũng phải a, bất quá hắn cũng chính là làm loạn. Còn không có gan này á, Đường Đường không thèm để ý chút nào đảo. Ta phục rồi ngươi, Nhã Nhã mặt đầy bất đắc dĩ vừa nói. Hai người lẫn nhau nhìn, không nhịn được hướng đối phương trước ngực nhìn một chút. Đường Đường con mắt nhất thời trợn to to lớn. Nhã Nhã, không nhìn ra á, người này tiểu thân thể còn có như vậy thể tích lớn. Nàng vừa nói đưa tay phải đi sờ loạn, lập tức bị Nhã Nhã liền đẩy ra. Đi sang một bên, mới vừa rồi ngươi nhân cơ hội sờ nhiều lần, ta còn không tìm ngươi tính sổ. Vừa nói, Nhã Nhã liền hướng Đường Đường nhào tới. Hai người lập tức ở trong ao mặt dùm beng. Nhất thời thủy hoa tiên khắp nơi đều là, bên cạnh ao dính rất nhiều. Đường Đường trợ lý Đinh Đương còn có Nhã Nhã trợ lý Hạ Linh đi vào thấy bên cạnh ao nước. Thấy bên trong bừa bãi, đều là một đầu hắc tuyến. Không khỏi nghĩ tới Chu Hạ mới vừa rồi vội vã đi ra ngoài dáng vẻ. Hoài nghi nhìn trong ao nước hai người. Hai người các ngươi lề mề cái gì? Nhanh lên một chút a. Hai cái tiểu trợ lý không dám suy nghĩ lung tung nữa cái gì. Mặc dù các nàng ít nhiều biết một chút đồ vật, nhưng cũng không phải là quá rõ. Nhanh lên đi cho hai cái chính chủ kia khăn tắm và quần áo đồ dùng hàng ngày. Chu Hạ đi ra quay chụp hiện trường sau, trong lòng hỏa khí rất lớn. Hôm nay vai diễn cũng chụp kết thúc, nhanh đi về hướng cái nước lạnh tắm tương đối khá. Hắn mới vừa trở về phòng, khai môn đi vào, cởi đến quần áo, không có chú ý, lại bị một đôi tay che lại con mắt. Đoán một chút ta là ai à? Chu Hạ nghe kia cố ý lắp đặt thô thanh thô khí, nhưng lại như cũ rất mềm mại đáng yêu ngữ khí, không nhịn được buồn cười nói. Trên người thơm như vậy, nhất định là Mỹ Na rồi. Nha, này cũng bị ngươi đoán trúng. Không có còn lại mùi vị a. Mỹ Na vội vàng buông tay ra. Kỳ quái trên người ngửi một cái. Ngoại trừ Sanen mùi nước hoa, cũng không có còn lại quen thuộc mùi vị. Tại sao lại bị phát hiện? Nàng mới vừa nghe được tiếng cửa mở, núp cạnh cửa. Không nghĩ tới khinh địch như vậy liền bị khám phá. Ha ha, lỗ mũi của ta mới không như vậy Linh. Người này thanh âm nói chuyện, như thế nào đi nữa lắp đặt ta cũng nghe được. Người máy này từ căn cơ vẫn là không được a. Chu Hạ xoay người nhìn một thân rất dê xồm áo đầm, da trắng mạo Mỹ, vóc người cao gầy Mỹ Na. Không nhịn được đem nàng ôm vào trong ngực. Rồi dùng sức hôn lên này nở nang môi đỏ mọng, dài đến 2 phút nụ hôn nóng bỏng đi qua. Mỹ Na thở hổn hển tựa vào Chu Hạ ngực. Ca ca, ngươi đây là thế nào đâu rồi? Muốn ăn nhân gia à? Ha ha, đúng vậy, thật lâu chưa ăn Mỹ Na rồi. Hôm nay đặc biệt muốn, ngươi thế nào hôm nay sẽ tới đoàn kịch đây? Trường học các ngươi chuẩn giả đây? Chu Hạ kỳ quái hỏi. Hắn vốn là định xong quốc khánh còn có nghỉ đông vỗ nữa Mỹ Na vai diễn. Nàng vai diễn còn chưa thiếu. Không có a, hôm nay là tuần lễ 6 a, ngược lại lại không xa. Ta buổi chiều ăn vị xe tới. Các ngươi ở chụp diễn, ta cũng không dám đi quấy rầy. Muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này ta thích. Ca ca quyết định thật tốt, cảm tạ ngươi. Chu Hạ nói xong, một cái công chúa ôm đem Mỹ Na ôm lấy hướng trong phòng đi tới. Các anh, người cũng bận bịu cả ngày rồi. Tắm trước đi, cũng đúng, kia lâu rồi đem giặt rửa đi. Chu Hạ ôm chuyển cái phương hướng, đi tới phòng tắm, không muốn,